Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, chương 992 Linh giới phồn vinh, chương 992 Thiên giới thành giao dịch tràng. Nguyên Tiêu tìm được rồi năng lượng máy móc sinh mệnh nguyên linh mấy năm nay lưu tại Thiên giới thành, theo hắn phân phó đã tổ chức một nhà giao dịch hành. Chuyên môn bán ra hắn lưu lại tài nguyên. Toàn bộ đều là một ít hoàng kim đại lục không có nhưng là thái cổ thần vực độc hữu đặc sản bao. Nhiều năm trôi qua, ở thiên giới thành này tòa giao dịch hành đã không người không biết không người không hiểu, âm thầm. Tham lam khuy coi, mấy năm nay trước nay đều không có ngưng hẳn quá, nhưng là nguyên linh chỉ cần không rời đi thiên. Giới thành, dù cho là hoàng kim cũng không dám ở chỗ này dương oai. Nơi này dù sao cũng là thiên giới ý chí tinh lọc thiên giới phế tích tiền tuyến. Ở chỗ này quấy rối tương đương cấp thiên giới ý chí mách lẻo há có thể có hảo trái cây ăn, linh. Giới giao dịch hành, Nguyên Tiêu nhìn bên ngoài chiêu bài. Cất bước đi vào giao dịch hành, bên trong thật náo nhiệt. Nguyên Tiêu nghe xong nghe mới biết được, nguyên lai mấy năm gần đây linh giới giao dịch hành nguồn cung cấp bắt đầu không đủ. Rất nhiều đồ vật đều bắt đầu hạn lượng tiêu thụ, cũng may sớm chút năm đánh hạ cơ sở phi thường không tồi. Đã có ổn định hàng hóa con đường không được đầy đủ là dựa vào thái cổ thần vực đặc sản, này chỉ là hắn tùy tay bày ra quân cờ. Không nghĩ tới nguyên linh nhưng thật ra kinh doanh sinh động, Nguyên Tiêu nhẹ niết trong tay áo một quả tinh thể, bắt đầu thông qua nguyên linh khống chế trung tâm cùng nàng tiến hành liên lạc một lát sau. Liên lạc kết thúc, Nguyên Tiêu thế mới biết, nguyên linh nhưng thật ra rất cẩn thận, đối ngoại tên chỉ là đơn độc một cái linh, nguyên cùng viên cùng âm, viên lại là linh, bởi vậy giao dịch hành đặt tên kêu linh giới giao dịch hành. Đối ngoại giải thích giao dịch hàng hóa linh giới không có cách trở ý tứ, muốn thấy nguyên linh. Nhất định phải dựa theo bình thường trình tự tới, trừ phi. Hắn tính toán công khai chính mình là nơi này lão bản. Nếu không chỉ có thể dựa theo khách nhân trình tự tới, thực thông minh tiểu nha đầu, Nguyên Tiêu. Trong lòng vừa lòng, bị người biết hắn là phía sau màn lão bản với hắn mà nói nhiều ít là cái phiền toái, hiện giờ nếu Nguyên Linh che giấu thực hào, vừa lúc có thể mượn dùng linh giới giao dịch đi ra bán cổ thần đại lục đặc sản. Thần quyền chi trượng tấn chức yêu cầu rộng lượng loang loáng đồng vàng. Nơi này hoàn toàn có thể đầu cơ trục lợi hắn dùng không đến đồ vật đổi lấy vô cùng tài phú, người. Tới, Nguyên Tiêu hướng về phía một cái nhân viên cửa hàng hô, nhân viên cửa hàng đều là nữ. Hơn nữa toàn bộ đều là năng lượng máy móc sinh mệnh, đương nhiên các nàng không có nguyên linh cao. Đẳng, thuộc về thứ nhất đẳng tiến hóa tiềm lực thấp một ít năng lượng máy móc sinh mệnh, dựa theo nguyên. Linh cách nói. Tuy rằng một cái năng lượng máy móc sinh mệnh quý một chút, nhưng là các nàng hảo liền hảo tại chỉ cần trung tâm bị khống chế tuyệt đối trung tâm. Đồng thời các nàng làm việc hiệu suất cũng phi thường cao, thiên giới. Sẽ tạo giả thần linh không hề số ít, rất nhiều đồ vật. Thậm chí có thể lấy giả đánh cháo hoàn toàn không thể nào phân biệt này đó năng lượng máy móc sinh. Mệnh thiếu nữ. Đều là ở thợ săn hiệp hội đảm nhiệm quá nhiệm vụ người hướng dẫn rất nhiều năm. Các nàng ánh mắt không phải giống nhau lợi hại. Mấy năm nay xuyên qua không ít hàng giả vãn hồi tổn thất vượt xa quá các nàng mua tới giá trị tôn. Kính khách nhân, ngài là, nhân viên cửa hàng ôn nhu hỏi nói, ta có đại mua bán. Toàn bộ thiên giới mảnh nhỏ các ngươi thu không thu hạ, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, thu. Mời theo ta tới lầu 3, nhân viên cửa hàng hơi kinh hãi lãnh Nguyên Tiêu đi trước giao dịch hành. Lầu 3 cách gian, đây là chuyên môn tiến hành tuyệt bút giao dịch, rốt cuộc có chút quá mức chân quý đồ vật nếu là giao dịch quá trình không thể bảo mật sẽ cho khách. Nhân mang đến các loại phiền toái, lầu 3 cách gian. Nguyên Tiêu đợi một hồi Nguyên Linh từ ám môn tiến vào, Nguyên Linh bái kiến chủ nhân, Nguyên Linh. Nói liền phải quỳ gối, không cần, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Pháp lực ngưng tụ thành thực chất hóa phong nâng lên Nguyên Linh. Cảm ơn chủ nhân, Nguyên Linh trong mắt hiện lên một tia ý mừng tháo xuống thủ đoạn quang não. Chủ nhân, đây là giao dịch hành mấy năm nay chướng mục nguyên tiêu tiếp nhận tới. Ngón trỏ hơi hơi biến hình hóa thành một số liệu tiếp lời cắm ở mặt trên. Dù cho là gần ngàn năm chướng mục, ở siêu não phân tích hạ cũng bất quá là mấy tức nội cũng đã toàn bộ phân tích kết thúc mấy năm nay. Sở hữu kiếm được tiền đều hoa ở linh giới giao dịch hành mặt trên, trừ này bên ngoài. Nguyên linh thậm chí không có ở chính mình trên người tiêu phí một phân một hào toàn bộ đều tích. Góp ngươi thực hảo, nguyên tiêu vừa lòng gật gật đầu. Về sau thuần thu vào một phần vạn ngươi có thể lưu lại làm cho ngươi khen thưởng. Năng lượng máy móc sinh mệnh cũng là có thể tiến hóa. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc ta hứa ngươi một cái quang minh tương lai, một phần vạn. Nguyên linh trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ thất vọng, này không nhiều lắm. Thậm chí có thể nói keo kiệt quá mức, theo như cái này thì nàng theo một cái keo kiệt chủ nhân, đừng thất vọng, nguyên tiêu nói chuyện. Một phần hàng hóa đơn ở trên quang não đưa cho nguyên linh tiếp nhận tới. Hàng hóa đơn hình chiếu ở không trung, nàng chỉ là nhìn thoáng qua cả người đều ngốc ở, xếp hạng thủ vị. Chính là đại lượng thần thạch tiếp theo, là cổ thần thật huyết cùng cổ thần thật cốt. Có thể chuyển hóa vì chân quý hồn huyết đồng thời cường hóa thần linh cốt cách lại mặt sau. Còn lại là số lượng càng nhiều thái cổ thần vực đặc sản, xếp hạng ba người lúc sau. Còn lại là rộng lượng cao đẳng luyện kim vật phẩm, bao hàm con rối, công trình học vật phẩm, ma đạo chiến hạm, chế thức thần khí từ từ. Tựa hồ nàng cái này chủ nhân có một toàn bộ tự hành sản xuất mấy thứ này sinh sản tuyến, trên thực tế. Cũng đích xác không kém nhiều ít, vô hạn thần quốc phân giải dung hợp năng lượng chi. Chỉ cần bắt được một cái thần khí hoặc là luyện kim con rối chờ vật phẩm. Phân giải qua đi là có thể được đến cụ thể chế tạo quá trình. Sau đó đầu nhập tương ứng tài liệu là có thể đại quy mô phê lượng chế tạo ra tới. Đương nhiên, loại năng lực này cũng không phải không có cực hạn, tài liệu bản thân. Chính là hạn chế càng là cao giai đồ vật. Tài liệu bản thân ẩn chứa pháp tắc liền càng nhiều, mà ẩn chứa pháp tắc tài liệu đại phê lượng mua sắm căn bản không có khả năng. Này nghiêm trọng hạn chế phân giải dung hợp năng lượng chi tác dụng. Bởi vậy gia tăng thu mua thần khí cấp bậc vật phẩm hài cốt là trọng trung chi trọng muốn hài cốt. Kỳ thật tìm hoàng hôn chuông tăng muốn nhiều ít có bao nhiêu chính là lúc này đây. Thật vất vả hoàng hôn chuông tăng thiếu hắn một chút nhân tình. Thời khắc mấu chốt đây chính là cứu mạng nhân tình, vì một ít hoàng hôn chiến trường thần khí hài cốt dùng hết ân tình này nghĩ như thế nào đều không. Có lời, dù sao sớm muộn gì, hắn đều sẽ đi trước hoàng hôn chiến trường đi một chuyến, nhìn kỹ xong hàng hóa đơn. Nguyên linh cả người đều ngốc rớt, nàng mấy năm nay kinh doanh linh giới giao dịch hành, cùng thứ này vật đơn thượng đại biểu tài phú tới đối lập bất quá chín châu mất sợi lông. Khó trách chủ nhân chỉ chịu cho nàng một phần vạn tiền lời, đừng nói một phần vạn. Hàng tỷ phần có một đều so nàng ban đầu tưởng tượng nhiều ra vô số lần, có này phân tài nguyên. Nàng thành tựu không thể hạn lượng, cơ hồ là chạy chậm. Nguyên linh chui vào ám môn, một lát sau ôm một cái hộp cẩn thận đặt ở trên bàn, chủ nhân. Đây là đưa cho ngài, nguyên linh đồng trung hiện lên một tia đắc ý, mở ra hộp. Nguyên tiêu nhìn thoáng qua vừa lòng gật gật đầu, này đó đúng là hắn làm nguyên linh mấy năm nay thu mua thủy, thổ, mộc thuộc tính thần vật, đồng thời cũng là hắn chuẩn bị dùng để bồi dưỡng toàn biết cổ thụ cùng nguyên tố cổ thụ hai viên. Thần thụ tài nguyên, có mấy thứ này, không sợ trí tuệ cổ đằng lúc này đây không tượng câu, nếu trí tuệ cổ đằng biết hắn có con đường được đến đại lượng bồi dưỡng thần thụ thần vật. Trí tuệ cổ đằng liền nhất định sẽ không cùng hắn dễ dàng trở mặt, mà là sẽ tiềm tàng ở toàn biết cổ thụ trong cơ thể toàn tâm trợ giúp hắn bồi dưỡng toàn biết cổ. Thụ chờ đến bồi dưỡng lên, mới là hai bên một phân thắng bại thời điểm mơ siêu nếu không đơn thuần ký sinh toàn biết cổ thụ. Trí tuệ cổ đằng chính hắn cũng không có đủ tài nguyên bồi dưỡng, nói đến nói đi. Hiện giờ là nhân tộc thiên hạ. Trí tuệ cổ đằng căn bản nhận không ra người, hiện giờ. Liền xem trí tuệ cổ đằng lúc này đây có đủ hay không lòng tham mơ siêu. Cảm ơn Long Ngạo Thành 588 đánh thưởng. Cảm ơn Niên Thiếu Thời Gian Hư Quá 200 đánh thưởng. Cảm ơn Thiên Môn Tinh SC cùng Tia Nắng Ban Mai Tảng Sáng Chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.